Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 phản kích, đối mặt loại này tình hình, bất luận kẻ nào đều biết nên như thế nào lựa chọn. Một vị giới ca hát tiền bối, đã có nhất định danh khí cùng thành tích nhị tuyến ngôi sao ca nhạc. Chịu xuống đài tới cùng ngươi một tân nhân cùng nhau ca hát. Tất nhiên là tân nhân vinh hạnh, Trương Tiêu Vũ các nàng tự giác tránh ra vị trí, đem sân khấu giao cho Nam Hy cùng Liễu Tư Tư. Liễu Tư Tư đi tới giang hai tay, cho Nam Hy một cái ôm ni. Nam Hy đáp lại nàng mỉm cười. Hai người ôm nhau, Liễu Tư Tư dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Không cần khẩn trương, đợi chút chúng ta một người sướng một đoạn. Cao trào bộ phận hợp sướng, Nam Hy gật đầu. Cảm ơn tiền bối, Liễu Tư Tư mới dùng microphone nói. Khách khí cái gì, hai người tách ra, các đứng ở một bên. Sân khấu chung quanh ánh đèn ám hạ, hai thúc quang đánh vào Nam Hy cùng Liễu Tư Tư trên người. Trời xanh này bài hát âm nhạc nhạc đệm tiếng vang lên. Đợi cho ca từ bộ phận thời điểm, Liễu Tư Tư khai sướng câu đầu tiên. Liễu Tư Tư thanh tuyến thức quảng, tinh tế chung lại lộ ra cổ tang thương khàn khàn, sướng khởi bi tình ca hoặc là cảm tính ca, vô cùng thích hợp. Trời xanh này bài hát đừng nhìn lấy chính là tiếng Trung ca danh. Kỳ thật là một đầu tiếng Anh ca, làm Liễu Tư Tư thành danh khúc chi nhất, sở cần ngón giọng cùng khó khăn có thể nghĩ, không có một chút tiếng Anh bản lĩnh người, tưởng sướng hảo này bài hát không dễ dàng như vậy. Nam Hy nhớ rõ Liễu Tư Tư lời nói, ở nàng sướng xong rồi một câu sau liền tiếp theo câu. Ai ngờ đến, Nam Hy tiếng ca mới vừa sướng ra, bên kia Liễu Tư Tư tiếng ca còn không có kết thúc. Tựa hồ là kinh ngạc một cái chớp mắt, khiến cho nàng tiếng ca dừng một chút, hơn nữa chiều Nam Hy nhìn qua, Nam Hy giống nhau chiều nàng nhìn lại, không có lâm thời hoảng loạn. Chấn định tiếp tục đem ca sau này sướng, ở tầm mắt chứng kiến, Liễu Tư Tư nhìn ánh mắt của nàng cùng biểu tình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị nàng đoạt từ bộ dáng. Sau đó tràn đầy làm tiền bối dày rộng, đối Nam Hy hơi hơi mỉm cười, giơ tay ý bảo nàng tiếp tục, Nam Hy đôi mắt hơi hơi nhíu lại, minh bạch chính mình này bị hố, phía trước hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Tư Tư sẽ hố chính mình. Cũng là vì cùng Liễu Tư Tư lần đầu tiên gặp mặt. Hai bên chi gian vốn không nên tồn tại bất luận cái gì ân oán quan hệ. Nàng lại không có bị hại vọng tưởng chứng, tự nhiên sẽ không gặp người liền phòng bị. Hiện trường truyền đến vài thanh người xem lớn tiếng hư thanh. Không thể nghi ngờ là ở khinh thường Nam Hy đoạt tiền bối từ. Cường làm nổi bật hành vi, dưới đài là Kỳ Hoành nhíu mày. Trong ấn tượng Nam Hy cũng không phải loại này đắn đo không rõ nặng nhẹ người. Chỉ là sự thật bãi ở trước mắt, chính là Nam Hy mạnh mẽ đoạt từ Liễu Tư Tư, vẫn là đối phương sướng chính mình thành danh khúc, cho nàng mặt mũi thời điểm ni này một hành vi ra tới. Hiện trường phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người nhìn, thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nam Hy trong khoảng thời gian ngắn liền phân tích xong rồi chính mình tình cảnh. Nếu nàng một phát hiện vấn đề đã bị kinh đến, cùng Liễu Tư Tư giống nhau tạm dừng xuống dưới, làm một bài hát xuất hiện phay đứt gãy nói, vấn đề liền lớn hơn nữa. Tân nhân đoạt từ tạo thành phát sóng trực tiếp xuất hiện tai nạn xe cộ hiện trường. Như vậy bát quái cố vấn sợ là ngày hôm sau liền phải che trời lấp đất tới. Nàng phía trước nỗ lực ra tới thành tích, cũng muốn bị đại suy giảm ni này sẽ trở thành nàng lúc sau vui chơi giải trí kiếp sống. Rốt cuộc rửa không sạch vết nhơ, Nam Hy ánh mắt sống nguội, nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt, hết thảy chân thật cảm xúc đều tàng nhập đáy lòng. Cách đó không xa sân khấu khách quý Tịch Thượng Quý mặc sâm sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt ám trầm nguy hiểm ni người khác không biết Liễu Tư Tư đối Nam Hy tính kế. Hắn cái này phương hướng tắc xem đến rõ ràng, từ phía trước đối phương hoạt động môi, hiểu được môi ngữ Quý Mạc Sâm cũng đã sáng tỏ, tận mắt nhìn thấy đến Nam Hy ở trên sân khấu bị nhân thiết kế hãm hại. Quý Mặc Sâm chút nào không cảm thấy thống khoái, ngược lại tâm phiền ý loạn, vốn đang tính xem đến đập vào mắt một hồi tiết mục. Lăng là bị này vừa ra khiến cho chướng khí mù mịt. Quý Mặc Sâm ngón tay nhẹ điểm tay vịn, một cái phân phó còn không có phát ra đi, chợt thấy sân khấu thượng Nam Hy đã làm ra phản kích. Ngón tay động tác dừng lại, sân khấu trung Nam Hy phản ứng không thể nói không mau. Hết thảy suy nghĩ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng một bên sướng ca, ngước mắt gian nhìn về phía Liễu Tư Tư, ánh mắt thanh triệt chân thành tha thiết, thần sắc lộ ra nghi vấn cùng với quan tâm ni. Quý Mặc Sâm khóe miệng không dễ dàng gợi lên, giơ tay đỡ hàm dưới khi, lờ đãng che khuất bên môi ý cười, kẻ lừa đảo lại bắt đầu làm yêu, hắn thiếu chút nữa đã quên luận kỹ thuật diễn. Kẻ lừa đảo không thua một đường diễn viên, Quý Mặc Sâm dù bận vẫn ung dung xem diễn, sân khấu thượng Liễu Tư Tư tắc sửng sốt, biểu tình hơi có điểm cứng đờ, như vậy phát triển cùng nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Nàng như vậy ngây người gian, liền bỏ lỡ đến nàng sướng giai đoạn, lại tưởng lâm thời tiếp thượng tướng sẽ trở thành Nam Hy phụ thuộc. Liễu Tư Tư cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lập tức làm hạ tính toán, hạ quyết tâm không tính toán sướng đi xuống, muốn đem sự tình nhận chuẩn thành Nam Hy vì làm nổi bật đoạt tư. Nàng làm tiền bối, sinh khí không sướng, có điểm không đủ đại khí hiềm nghi, lại cũng so ra kém Nam Hy tội danh đài. Cái này ý niệm vừa ra hạ, bên tai bỗng nhiên nghe được Nam Hy ca hát làn điệu biến đổi. Liễu Tư Tư cầm microphone tay đột nhiên nắm chặt. Không thể tưởng tượng chừng hướng chùm tia sáng hạ bao phủ sáng lên thiếu nữ. Nàng thanh tuyến đột nhiên biến hóa, lưu sướng giàu có ý nhị tiếng Anh làn điệu, tựa hồ biết Liễu Tư Tư sẽ không sướng sau, hoàn toàn đem cảm tình đầu nhập tới rồi này bài hát. Thiển rũ con ngươi, sướng đến cao trào bộ phận, ngẩng cao to lớn vang dội tiếng gầm đánh sâu vào hiện trường. Thuộc về thiếu nữ thanh triệt tiếng nói. Sạch sẽ đến càng thẳng chọc nhân tâm, đem tê tâm liệt phế thương, cùng với nhìn thấu hết thảy, nguyện bay đi không chung cảm tình, tất cả thông qua ca sướng, giống thế nhân biểu đạt ra tới. Liễu Tư Tư bả vai run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cái trán hơi hơi toát ra mồ hôi, nàng nội tâm phát ra thét chói tai, không cần sướng, không chuẩn lại sướng, đây là ta ca, không thể lại làm nàng sướng đi xuống. Xúc động cùng lý trí ở dãy rùa, một khắc trước là tưởng tính kế Nam Hy cho nên không sướng. Hiện tại còn lại là bị buộc đến không thể sướng. Liễu Tư Tư rất rõ ràng, lúc này Nam Hy đã sướng ra bản thân khí thế, thuộc về Nam Hy thanh tuyến cùng với công lực, làm người khác thanh âm căn bản xen kẽ không đi vào. Mạnh mẽ cắm vào phản biến nhảy nhót vai hề. Hiện trường thổn thức thanh ở thiếu nữ tiếng ca hạ đánh tan. Ở màn ảnh màn hình lớn bắt giữ đến người xem trên mặt. Có thể nhìn đến bọn họ nhập thần kinh ngạc hoặc động dung biểu tình. Này một vở diễn tức khắc khó bề phân biệt lên. Rốt cuộc là Nam Hy ái làm nổi bật đoạt tiền bối từ. Vẫn là tiền bối trong lúc vô ý quên từ. Đáp án ở mỗi người trong lòng đều không giống nhau. Đáp án cũng ở Nam Hy tiếng ca chung trở nên không quan trọng. Nam Hy dùng thực lực chứng minh rồi, nàng phía trước ca hát có phối hợp tiền bối giấu dốt. Giờ này khắc này mới là nàng chân chính bản lĩnh, đương cao trào biểu thanh khi, đem người nổi da gà đều kích khởi tới. Không dám tưởng tượng một cái nho nhỏ trong thân thể, có thể bộc phát ra như vậy khổng lồ lực lượng. Trời xanh này bài hát là nguyên chủ tính toán ở vườn trường thanh âm chính thức trên sân thi. Đấu, sướng đệ nhất bài hát, là nguyên chủ bị đoạt tự nghĩ ra ca khúc sau, như cũ khát vọng dùng thực lực chứng minh chính mình, nỗ lực hướng chính mình mộng tưởng đi tới ca khúc, ở vô số trắc trở chung không có bị đánh bại thiếu nữ. Cuối cùng ở Nam Hạo lỗi hoàn toàn phản bội bán rẻ hạ. Bị áp đảo, hết chương.